Game show chết chóc, tên điên xinh đẹp. Chương 64, làm bạn với cô độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, làm bạn với cô độc, tác giả, thân sĩ giả truyền ngữ, Bạch Diệp Trà, Bạch Diệp Trà, wordpress.com. Đối với Bành Dân Tác, yêu Ngụy Tử Hư là một chuyện đáng hổ thẹn. Nốt, chương này có nội dung nhạy cảm, chỉ được đăng trên wordpress và có set pass. Bạch Diệp Trà, wordpress.com, 2021, 9:08, game show chết sốc chương 64, cách chương.